Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 2, em về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi ánh mắt đều hướng ra cửa, là Rain, anh Rain cô ta đánh em à? Đó chạy về phía Rain nắm lấy tay Rain, cô buông tôi ra, nói xong Rain đẩy cô ta ra sau đó đi về phía Si và Su, mới về đã gây chuyện rồi sao? Rain cười nhẹ sau đó ôm lấy hai đứa nó. Cả lớp đều ngạc nhiên, còn bà cô thì đứng yên như tượng, về phần Yumi thì đang hóa đá không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy Rain vừa cười vừa ôm hai đứa nó. Thôi vào chỗ ngồi đi, Rain buông tụi nó ra rồi nhẹ nhàng nói, đây là chỗ của tao mà. Ken là một trong ba hoàng tử của trường Royal lên tiếng, thôi thì Ken mày ngồi với Si đi, còn Jun mày ngồi với Su đi. Rain chỉ tay về phía Ken và Jun, thế anh ngồi với Yumi bạn tụi em nha, Si nói rồi chỉ tay về phía Yumi. Yumi nghe tên mình thì giật mình u ớ. Không cần đâu, mình qua kia ngồi cũng được. Yumi xua tay từ chối rồi đứng dậy đi, cậu là bạn bọn mình mà. Su kéo Yumi ngồi xuống. Yumi chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Rain ngồi xuống bên cạnh Yumi làm cho tim cô nàng đập tưng tưng. Về phần Ken thì ngồi ngay cửa sổ, còn Si thì ngồi sát ra đầu bàn, Su thì ngược lại cô nàng ngồi phía cửa sổ, còn Jun thì ngồi ngay đầu bàn. Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, tụi mình xuống canteen đi Si, Su, Rain chồm lên bàn trên, ừ cũng được, đi thôi Yumi, Si quay sang Yumi, không cần đâu, Yumi lắc đầu, em là bạn tụi nó mà đi chung với bọn anh đi, Rain cười nhẹ sau đó quay sang Yumi, vâng, Yumi cúi đầu. Vừa nói xong thì Yumi đã bị hai người kia lôi xuống canteen. Trong canteen tụi nó đang là trung tâm chú ý, dĩ nhiên thôi vì tam hoàng tử đang ngồi với ba cô gái vừa chuyển vào kia mà ai mà không thắc mắc bọn em ăn gì. Rain cười khiến cho cả đám con gái trong canteen xịt máu mũi. Yumi cậu ăn gì? Si quay sang hỏi Yumi, à cho mình một ly sữa được rồi. Yumi nhẹ nhàng đáp, vậy anh lấy một ly sữa cho Yumi, một bò bít tết, một hamburger, hai coca, bốn bịch bánh, hai phần khoai tây chiên cho em với Su. Si vừa dứt lời thì hai tên kia tròn mắt nhìn, hai cô là heo à? Ken và Jun đồng thanh, kệ bọn tôi liên quan gì đến hai người, Si nhăn mặt trả lời, thôi thôi hai đứa bay đi lấy đồ ăn với Cao. Mình tao làm sao bưng hết, nói xong Rain kéo hai người kia đi. Ba người vừa đi khỏi thì có một đám con gái tiến tới. Cách chương.